khi đồng minh tháo chạy. Chương 15. Vào để giúp, ra lại bắn nhau. Các em nữ sinh Việt Nam mặc đồng phục màu trắng, đứng dàn chào trên bãi biển chờ đón để cài hoa lan trên áo người chiến sĩ đồng minh. Hôm đó là ngày 8 tháng 3 năm 1965, hai sư đoàn thủy quân lục chiến đổ bộ vào Đà Nẵng. Họ là nhóm đầu tiên mở đường cho một đoàn quân trên nửa triệu vào tham chiến tại Việt Nam. Họ đến để giúp nhân dân miền Nam chiến đấu với quân đội Cộng sản Bắc Việt. 10 năm sau, cũng vào tháng 3, Mỹ lại có kế hoạch đưa thủy quân lục chiến vào, nhưng lần này không phải vào Đà Nẵng mà là vào Sài Gòn, không phải vào để tham chiến mà là vào để đưa Mỹ rút đi. Kế hoạch rút lui của Mỹ đòi hỏi phải có tới 3 chứ không phải 2 sư đoàn cùng với oanh tạc cơ bao phủ vòng trời để yểm trợ. Tại sao lại như vậy? Vì vào thời điểm này, ngoài quân đội Bắc Việt, Mỹ còn lo ngại hơn nữa là phải chạm súng với chính quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ôi chao, sao lại có thể ê chề đến như vậy? Ăn ngủ với nhau đã vài chục năm, lúc ra đi lại bắn nhau hay sao? Ấy thế mà khả năng này lại có thật. Với thời gian dần dần ta mới thấy rõ hơn những biến chuyển đằng sau hậu trường khi giờ hấp hối của Việt Nam Cộng Hòa đã gần kề. Đại sứ Martin kể lại với tôi, lúc đó đã có bao nhiêu những kế hoạch điên rồ, crazy plan được mang ra, tôi phải cố ngăn chặn lại. Suýt nữa thì hoàn toàn đổ vỡ, chẳng ai đi được, mà còn có thể gây ra thảm họa lớn. Sau khi nói chuyện với ông và nghiên cứu thêm, tôi thấy các tình huống xoay quanh kế hoạch của Mỹ rút khỏi Việt Nam, nó ăn khớp với nhau. Nói chung, để giúp cho việc ra đi được yên ổn mà không tổn hại tới nhiều tới uy tín của mình, Hoa Kỳ đã có 4 dự định chính. Thứ nhất, một kế hoạch quân sự mang thủy quân lục chiến vào Sài Gòn để phụ trách di tản 6.000 người Mỹ và một số rất ít người Việt Nam liên hệ. Thứ hai, tác động với phía Việt Nam để tránh tình trạng hỗn loạn vào giờ phút chót. Thứ ba, nhờ cậy Liên Xô dàn xếp với Hà Nội để không cản trở việc di tản. Và thứ tư, sắp xếp một giải pháp chính trị để có thể có một thời gian chuyển tiếp. Dù là cả 4 hành động đi chung với nhau, về tầm quan trọng và ưu tiên, có sự khác biệt giữa những quan chức Mỹ ở Washington và ở Sài Gòn. Washington thì đặt nặng giải pháp quân sự và việc cầu Liên Xô. Tại Sài Gòn, đại sứ Martin lại cực lực chống đối kế hoạch quân sự, chỉ tập trung vào việc tránh xáo trộn và sắp xếp giải pháp chính trị. Về mục tiêu của các giải pháp cũng có sự khác biệt. Washington theo đuổi một mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu tình thế, đó là rút ra cho mau lẹ, trong khi đại sứ Martin lại muốn có một thời gian lâu hơn để việc rút lui không quá lộ liễu, đồng thời giúp di tản một số người Việt Nam. Suýt có đụng độ lớn. Tình trạng hỗn loạn tắc nghẹn ở Sài Gòn làm kẹt việc di tản 6.000 người Mỹ là một tình huống đã làm cho Đại sứ Graham Martin lo nghĩ nhiều nhất. Ông kể lại là mình đã mất ngủ từ khi trông thấy cảnh rút lui thê thảm khỏi cao nguyên, rồi tới tình trạng rối loạn, kiêu binh ở Đà Nẵng, Nha Trang. Dân chúng tràn ngập đường phố để tìm lối thoát, rồi tới tình trạng rối ren ở phi trường. Máy bay không đáp xuống được nữa khi các phi đạo bị tắc nghẽn. Ông giải thích về bài học quan trọng để rút ra. Yếu tố đáng sợ nhất chính là sự hoảng hốt. Sự hoảng hốt có thể là kẻ giết người, là kẻ phá đổ, và là yếu tố làm tê liệt mọi việc mà ta cần phải tránh với bất cứ giá nào vào lúc đó. Bỏ rơi là phản bội và hậu quả của nó là điều mà Đại sứ Martin vô cùng lo ngại trong những ngày cuối cùng. Nếu cảnh hoảng hốt lại tái diễn ra ở Sài Gòn, thì hơn 6.000 người Mỹ và số người Việt được chọn sẽ bị kẹt. Trong trường hợp đó, quân lực Mỹ sẽ vào can thiệp, dẫn tới khả năng đụng độ giữa hai quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một tình huống xấu nhất mà lại vào giờ chót. Kế hoạch để di tản số người Mỹ và bà con hoặc đã có dính líu tới Mỹ có mật hiệu là Talon Vice. Lựa chọn thứ nhất của kế hoạch này là di tản bằng những máy bay lớn từ phi trường Tân Sơn Nhất, yểm trợ bằng quân lực Mỹ. Tôi cho rằng mang quân đội Mỹ vào là một sai lầm lớn vì, thưa quý vị, nếu quý vị đứng vào hoàn cảnh của người Việt Nam thì quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Ông Martin trình bày với Quốc hội về sau này, khi bị chất vấn là tại sao ông không yêu cầu Tổng thống cho di tản trước ngày 29 tháng 4, ngày Tân Sơn Nhất bị pháo kích. Ông Martin trả lời, không, vì theo đánh giá kỹ nhất của tôi, nếu làm sớm hơn sẽ có nguy cơ là xảy ra một tình trạng hỗn loạn, với kết quả là một số rất đông người Mỹ sẽ chết. Nó sẽ đưa tới một sự khủng khiếp nặng nề nhất, đó là nhu cầu phải đưa quá nhiều quân lực Mỹ vào. Và chúng ta sẽ phải chiến đấu với quân đội miền Nam để mở đường tháo lui. Ngày nay, ta mới hiểu hết được tâm tư của Đại sứ Martin. Rõ ràng là thoạt đầu, Washington chỉ muốn di tản nhân viên tòa đại sứ Mỹ, cơ quan tùy viên, quốc phòng đao, công dân Mỹ và một số rất ít người Việt làm việc cho Mỹ mà thôi, và phương thức di tản thì lại quá ư là nguy hiểm. Ta thử tưởng tượng nếu Mỹ đem từ 3-6 sư đoàn vào để chỉ di tản người Mỹ và bà con, trước hết là thì có lục chiến chiếm đóng phi trường Tân Sơn Nhất, rồi tòa đại sứ Mỹ, sau đó trực thăng và từng đoàn xe Mỹ chở người tới phi trường. Và cũng như vậy, di tản từ các địa điểm khác như Biên Hòa, Cần Thơ. Khi thấy sự phản bội quá lộ liễu như thế, liệu các đơn vị quân đội, cảnh sát, nghĩa quân địa phương, dân chúng, Việt Nam Cộng Hòa có để yên hay không? Vào đầu tháng 4, sau những buổi họp tại Dinh Độc Lập và Phủ Thủ tướng, tôi cũng đã bắt đầu nghe thấy hai chữ DM. Sau này, nhiều người cũng kể lại sự phẫn nộ lúc đó tại các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa khắp nơi. Vào thời điểm đó, kế hoạch điên rồ mà ông Martin lo ngại đang được bàn định tại Ngũ Sát Đài. Kế hoạch này được tuần báo Tham tiết lộ như sau. Sự nguy hiểm là Cộng sản sẽ pháo kích các phi trường. Cũng có một khả năng ác liệt khác là quân đội miền Nam Việt Nam sẽ quay súng bắn vào phi trường Tân Sơn Nhất, vào phía Tân Cảng, Newport, hay bắn vào chính cả các bãi đáp trực thăng trên nóc tòa đại sứ Mỹ nữa, nếu những người Mỹ dục dịch di tản. Hoa Kỳ đã tập họp lại một đoàn hạm đội ở vùng biển Nam Hải cho công tác này. Đoàn này gồm 4 hàng không mẫu hạm: Hancock, Corossi, Midway và Enterprise. Một đơn vị 2.200 lính thủy quân lục chiến đã được huy động tới trên 4 mẫu hạm này và những tàu hộ tống khác. Nếu cần, quân đội Mỹ có thể được không vận vào Sài Gòn bắn phá mở đường tiến một địa điểm an toàn, rồi chở đoàn người di tản bằng trực thăng tới các tàu ngoài khơi. Địa điểm an toàn đó là phi trường Tân Sơn Nhất. Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ chiếm và bao vây phi trường. Để thi hành kế hoạch này, cũng theo tờ báo Tham, theo ước lượng của các chuyên viên Ngũ Sát Đài, sẽ cần tới 3 sư đoàn, mỗi sư đoàn 18.000 người và hơn nữa nếu tình hình trở nên bế bát hơn là dự đoán. Ngoài những máy bay phản lực bảo vệ trên vòm trời, lại còn cần đến yểm trợ hỏa lực từ ngoài khơi và hàng tá, nếu không phải là hàng trăm chiếc trực thăng nữa. Tờ Newsweek còn tiết lộ là Ngũ Sát Đài rất lo ngại về tình huống có thể xảy ra như một cơn ác mộng. Đó là nhu cầu phải có một lực lượng làm hậu thuẫn cho kế hoạch Talent Vice, nhất là khi họ đã trông thấy cái cảnh kiêu binh của nhiều binh chủng ở Đà Nẵng. Dù rằng đã có 20.000 quân ở miền Tây Thái Bình Dương và vài tá chiến hạm, gồm 4 hàng không mẫu hạm cỡ lớn và một mẫu hạm chở trực thăng ở ngay bên trong, hay sát gần hải phận Việt Nam, lực lượng này gần như chẳng đủ để thi hành công tác đó. Sau kinh nghiệm Đà Nẵng và Nha Trang 2 tuần trước đây, Ngũ Sát Đài đã trở nên thận trọng. Tờ báo này trích dẫn một viên chức cao cấp ở Ngũ Sát Đài tiết lộ: "Tôi đã được nghe một số tướng lãnh nói có thể cần tới 6 sư đoàn mới lập được một hành lang di tản." Viên chức cao cấp khác thêm: "Phải chiếm phi trường Tân Sơn Nhất để máy bay và trực thăng đáp, chỉ việc này không thôi cũng đã cần 3 sư đoàn. Rồi cần giữ an ninh ngoài cảng cho tàu cập bến nên lại cần thêm 3 sư đoàn nữa." Ngày 28 tháng 4, tờ Newsweek còn tiết lộ thêm là có thể cần tới 200.000 quân đội Mỹ, nhưng các nhà quân sự phải thừa nhận rằng khó có thể nào điều động được một số quân lớn như vậy trong một thời gian ngắn. Tờ này nói thêm, một viên chức Mỹ ở Sài Gòn đã giải thích: "Chúng tôi thật lòng cố gắng để di tản tất cả những người đã làm việc cho chúng tôi hay những người bị nguy hiểm. Thế nhưng, hãy nhìn vào thực tế, chúng tôi phải lo cho người chúng tôi trước, và trong lúc này thì chỉ việc đó cũng là một cơn ác mộng rồi." Đại sứ Mỹ cực lực phản đối. Từ khi biết được kế hoạch này vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, Đại sứ Martin đã chống lại, rồi ngày 8 tháng 4, ông lại thấy trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội, Tổng thống Ford lại còn nói rõ ra rằng ông yêu cầu Quốc hội cho phép dùng quân lực Mỹ để thực hiện một mục tiêu giới hạn là bảo vệ mạng sống người Mỹ bằng cách bảo đảm cuộc di tản của họ nếu trở nên cần thiết. Ông Ford còn xin Quốc hội sửa đổi luật lệ hiện hành về quyền hạn chiến tranh của Tổng thống để ông còn có thể dùng quân đội giúp di tản một số người Việt mà Mỹ có trách nhiệm đặc biệt đối với họ, những người làm cho Mỹ. Nghe Tổng thống nói tới dùng quân lực là ông Martin hết hồn. Ông cực lực phản đối. Không, ông không thể nào để xảy ra một tình huống có thể dẫn đến cái cảnh Mỹ-Việt chĩa súng bắn nhau, mà lại bắn nhau vào giờ phút chót. Cái cảnh nồi ra sáo thịt ấy còn làm cho Mỹ bẽ mặt thêm biết bao nhiêu nữa. Trong mật điện đất dài gửi Kissinger đêm ngày 17 tháng 4, ông Martin đã thẳng thắn đề cập tới vấn đề và cố thuyết phục. Lệnh di tản người Mỹ đột ngột có thể gây bạo động ở Sài Gòn nếu không giữ bình tĩnh mà lại đưa thủy quân lục chiến vào đây thì có thể gây sự nổi giận không thể lường được. Rồi ông nhấn mạnh thêm, tôi nhắc lại một lần nữa là sẽ có náo động lớn nếu gửi quân đội Mỹ vào Sài Gòn, ngoại trừ một số rất ít mà không quá lộ liễu. Tất cả phòng tin tức lặt vặt nhận được về phản ứng của phía miền Nam đều xác định đây là điều ta không nên làm. Chắc chắn ông Martin đã nhận được nhiều tin tức tình báo về khả năng này. Newsweek ngày 28 tháng 4 còn viết thẳng ra, thực vậy, kế hoạch phòng hờ để bảo vệ người Mỹ được soạn thảo ra dường như là để đối phó với những người lính miền Nam đang liều mạng tìm lối thoát hoặc uất hận vì bị bỏ lại, còn nhiều hơn là đối phó với đoàn quân Cộng sản đang tiến tới. Tờ này còn thuật lại câu chuyện là một buổi sáng nọ, khi quan sát nhóm người Mỹ và thân nhân Việt Nam của họ kéo đến trước tòa đại sứ, một viên chức cảnh sát Sài Gòn bỗng nhiên chặn lại và quát lên, các anh không thể bỏ sứ này ra đi, tôi sẽ nhốt hết các anh lại. Lính gác vội vàng đưa đoàn người này lọt vào qua cổng tòa đại sứ. Trường hợp khác, tại Cần Thơ, những chuyến trực thăng của hãng Air American đã phải bay ban đêm tới một khu chung cư của người Mỹ để bốc họ đi, vì viên sĩ quan chỉ huy phi trường có nói với ông lãnh sự Hoa Kỳ ở Cần Thơ rằng ông ta không thể bảo đảm được kỷ luật của quân lính dưới quyền mình nếu người Mỹ cố di tản bất cứ ai ra khỏi phi cảng. Về điều này, chính bản thân nhiều độc giả chắc cũng đã chứng kiến những bất mãn tương tự tại các đơn vị quân đội hay tại địa phương. Tại Nha Trang, Newsweek thuật lại, khi tòa lãnh sự Mỹ di tản chỉ có đủ máy bay để chở người Mỹ, những người lính gác Mỹ đã phải chĩa súng tự động vào số nhân viên để họ khỏi tràn ngập máy bay. Và một nhân viên CIA còn kể đến một chuyến bay phản bội nhẫn tâm hơn khi di tản tòa đại sứ Mỹ ở Đà Nẵng. Tới lúc ra đi, người Mỹ nhận thức rằng họ không thể nào cho di tản số nhân viên Việt Nam được, nên họ đã đậu 3 chiếc xe vận tải trước cổng tòa lãnh sự. Người Việt vội vàng trèo lên, thế là xe phóng đi liền. Khi đám đông đi rồi, người Mỹ mới chạy thoát. Rồi những chiếc xe vận tải thả ngay lại số người này xuống một bãi ở cách tòa lãnh sự mấy dặm. Theo những thông tin nhận được, ông Martin ra sức ngăn chặn việc mang quân vào. Trong cuộc mật mật điện ngày 17 tháng 4, ông báo động về Washington. Người Việt Nam sẽ cho rằng Hoa Kỳ mang thủy quân lục chiến vào để di tản người Mỹ và mặc kệ số phận người Việt ở đây. Đó là một hành động phản bội trắng trợn của Hoa Kỳ. Họ sẽ tin rằng Mỹ chẳng còn cần để ý tới những gì sẽ xảy ra cho họ nữa. Và từ cái cảm nhận sâu đậm đó, nếu chỉ có một việc gì bất ngờ xảy ra, dù là nhỏ nhoi tới đâu, cũng có thể gây ra tình trạng vô cùng hỗn độn. Cứ để như tình trạng hiện tại, chúng tôi sẽ gây được cảm tình với người Việt Nam vì họ cho rằng người Mỹ còn ở lại đây cũng chịu chung số phận với họ. Hôm nay, tôi đã cho di tản một cách bất hợp pháp bà vợ của một viên chức tình báo cao cấp. Ông ta sẽ không bao giờ ra đi, nhưng như vậy, ta luôn luôn có thông tin đầy đủ và chính ông ta cũng đã dùng ảnh hưởng lớn của mình can thiệp với tư lệnh một vài đơn vị quân đội trong số những đơn vị mạnh nhất để giúp cho những người bạn trung thực nhất của Việt Nam ra đi cho an toàn. Rồi như không còn chế ngự được mình nữa, ông đại sứ Martin đã đi tới chỗ gần như chữ thề ông ngoại trưởng và tổng thống. Thế nhưng tất cả những điều này đều có thể thay đổi đột ngột nếu như có một tên điên rồ khốn kiếp nào đó, some goddamn fool, lại thuyết phục được một trong các quý ông ở địa vị lãnh đạo cao cấp mang thủy quân lục chiến vào trước khi tôi yêu cầu. Và tôi sẽ không ngần ngại chút nào để yêu cầu khi trật tự công cộng bắt đầu tan rã. Để tăng cho phần quan trọng, ông thêm, đây là công điện tôi tự đánh máy lấy, không có bản sao ngoại trừ hồ sơ tại Washington. Chữa xong, trước khi chấm dứt bức công điện, ông đã bỏ hết mọi ràng buộc về ngoại giao và còn dứt khoát với cấp trên. Có một điều tôi đoan chắc tuyệt đối, deadly certain, là nếu đưa quân đội Hoa Kỳ ảo ạt vào đây trong điều kiện hiện nay thì họ sẽ phải chiến đấu với quân đội miền Nam để tìm đường tháo chạy. Nếu ta hành động một cách bình tĩnh thì ta có thể rút khỏi một cách êm đẹp. Tôi xin nhắc lại, và ta sẽ không làm một lỗi lầm ghê gớm nữa trong trăm ngàn lỗi lầm người Mỹ đã làm ở Việt Nam và về vấn đề Việt Nam. Trân trọng, Martin. Tác động phía miền Nam. Một mặt thì ngăn chặn Washington gửi thủy quân lục chiến vào Sài Gòn, một mặt ông lại cố tác động phía miền Nam để giữ cho tình hình khỏi xáo trộn. Ông làm ba hành động. Một là sinh hoạt hết sức bình tĩnh để không đổ thêm dầu vào lửa, không làm xôn xao thêm dư luận là Mỹ đang bỏ chạy. Hai là cố kéo dài cuộc di tản người Mỹ để giúp một số người Việt ra đi. Và ba là cho di tản sớm một số phi công và gia đình quan chức, tướng lãnh nòng cốt Ông giải thích cho Quốc hội Hoa Kỳ đầu năm 1976: "Điều lo ngại nhất của chúng tôi lúc đó là tránh khỏi cảnh hoảng hốt hỗn loạn. Sự lo nghĩ này nó ảnh hưởng đến tất cả những hành động khác. Liên quan tới điều này là mối lo âu thứ hai của tôi. Có là nếu chúng ta không cư xử cho đúng mức thì đồng minh của chúng ta phía Việt Nam Cộng Hòa sẽ cảm thấy mình đang bị bỏ rơi và trở mặt với Mỹ trong những ngày cuối cùng. Bởi vậy, phải hết sức bình tĩnh nếu muốn di tản được người Mỹ, những người Việt có liên hệ gia đình với Mỹ, và càng nhiều nếu có thể được. Số người Việt mà Mỹ có trách nhiệm đối với họ." Dù bị Kissinger hối thúc liên tục, tại tư thất cũng như văn phòng làm việc, ông Martin nhất định không chịu đóng gói đồ đạc, sách vở, hồ sơ, hình ảnh trên tường vẫn được để nguyên vẹn, không xê dịch. Ngày 18 tháng 4, ông còn cho Giám đốc Thông tin Hoa Kỳ, ông Len Carter, lên TV Sài Gòn để tham dự một cuộc phỏng vấn. Những câu hỏi và trả lời được soạn kỹ lưỡng trước nhằm làm giảm nhẹ những lo âu mà Mỹ đang bỏ Việt Nam. Việc đầu tiên Carter là phải làm là đánh tan cái tin đồn là nếu Quốc hội Mỹ không chấp nhận quân viện cho Việt Nam vào hạn chót như Tổng thống Ford đã đặt ra, đó là ngày 19 tháng 4, thì toàn bộ người Mỹ sẽ được di tản. Tôi còn nhớ là ngày 11 tháng 4, sau khi ông Ford ấn định ngày 19 tháng 4 là ngày Quốc hội phải quyết định có hay không cấp quân viện phụ trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Toàn bộ nội các hết sức xôn xao. Ông Thiệu cũng hỏi tôi tại sao lại là ngày 19 tháng 4. Tôi trả lời là thực sự tôi cũng không hiểu. Sau đó tôi tới Đại sứ Martin hỏi. Ông nói lơ mơ là không có gì đặc biệt. Rồi ông soạn một trang gợi ý cho ông Thiệu mấy điểm để giải thích lập trường của ông Ford. Xem chương sau. Trong cuộc phỏng vấn trên TV, ông Carter đã nhấn mạnh ngày 19 tháng 4 chỉ là một ngày đề ra cho Quốc hội hành lang, chẳng có gì quan trọng. Ngoài ra ông nói, ta cũng nên nhớ rằng ông Ford đã tuyên bố ông sẽ còn yêu cầu những 1.29 tỷ quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa vào tài khóa năm 1975 và 1976. Để chứng tỏ là tình hình vẫn bình thường, ông Carter nói thêm, nếu quý vị ghé thăm tư thất đại sứ và bà Martin, quý vị sẽ thấy hoàn toàn không có gì đóng gói gì hết. Ở nhà riêng tôi cũng vậy. Được hỏi về lời đồn thổi là văn phòng lãnh sự Mỹ đã cấp chiếu khán cho một số người Việt di tản, Carter chối phát đi. Đây cũng chỉ là một lời đồn đại khác, không có một chút sự thật nào cả. Người ta kể lại là ông Martin đã rất khó chịu với ông Poga, trùm CIA, khi nghe tin ông này đã đóng gói gửi đồ đạc gia dụng đi từ đầu tháng 4. Theo ông Von Markbop, đệ nhất phó phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng kể lại, dù đã tới ngày 28 tháng 4, ông Martin cũng vẫn còn chưa muốn cho Markbop di chuyển số máy bay còn lại và quân cụ nặng ra khỏi Việt Nam vì e ngại ảnh hưởng tới tinh thần quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Dĩ nhiên là Markbop cứ tiếp tục vì ông đã có lệnh từ Washington. Vì sao phi công Việt Nam được di tản trước? Ngoài bà vợ viên chức tình báo cao cấp, đại sứ Martin đã sắp xếp để đưa một số khá nhiều phi công Việt Nam Cộng Hòa và gia đình được ưu tiên ra đi. Tất cả khoảng 2.000 người di tản, trước hết là tới phi cảng Utapao ở Thái Lan. Mục đích của việc này là để giảm thiểu khả năng trả thù và đụng độ với lực lượng Mỹ. Trình bày cho Quốc hội về việc này, ông Martin còn cho rằng nếu cảm thấy bị bỏ rơi quá tàn nhẫn, phía Việt Nam sẽ trút giận dữ lên đầu những người Mỹ còn lại. Tình báo của chúng tôi đã có rất nhiều những báo cáo chính xác. Nếu chúng ta mang số đông thủy quân lục chiến vào để di tản người Mỹ, chúng ta sẽ phải chiến đấu để mở đường tháo chạy. Không quân Việt Nam sẽ bắn rơi các máy bay vận tải của mình khi chúng ta bỏ rơi chiến hữu, phó mặc họ cho Bắc Việt. Ông Martin cho rằng phi công là những phần tử trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị uất hận nhiều nhất nên có thể phản ứng. Tôi có một sự lo nghĩ trong lòng, nhưng nó đã được giải quyết trước ngày cuối cùng của cuộc di tản. Đó là một phần đông không quân miền Nam đã được bay sang căn cứ Utapao ở Thái Lan. Như vậy là đã di chuyển được khả năng chiến đấu của một số phi công chống đối trên bầu trời. Họ có lẽ là phần tử uất hận nhất trong các quân chủng. Và để trả thù, họ sẽ ngăn chặn cuộc di tản cuối cùng của chúng ta. Nếu phi công Việt Nam Cộng Hòa bắn rơi 3-4 chiếc máy bay vận tải Mỹ, chắc chắn là sẽ có nhiều trong số 6.000 người Mỹ phải chết. Thêm vào đây là một số thương vong không thể lường của quân đội hai bên. Dĩ nhiên là không lực từ đệ thất hạm đội sẽ vào uy hiếp dẹp tan hết mọi cuộc tấn công. Nhưng Sài Gòn sẽ đổ nát như Baghdad. Và bao nhiêu người dân sẽ là nạn nhân? Về điểm này, đại sứ Martin đã trình bày với Quốc hội hết sức dứt khoát. Ông nói rằng nhân dân Mỹ đều biết đếm, họ đếm được những kết quả việc ông đã làm, đó là giúp cho bất cứ người Mỹ nào muốn di tản đều đã đi được. Tránh khỏi sự hoảng hốt lúc Mỹ ra đi, sự chuyển tiếp của ba chính phủ trong 10 ngày ở miền Nam đã không bị lộn xộn và vì vậy đã vớt vát được chút đỉnh tính cách hợp hiến hợp pháp ở miền Nam. Sài Gòn đã không bị tàn phá, chúng ta đã không bị đồng minh trước đây của chúng ta, Việt Nam Cộng Hòa, tấn công khi rút đi, và cuộc triệt thoái đã được diễn ra tương đối với đôi chút phẩm cách. Trong tình huống có xô xát lớn giữa quân đội của hai đồng minh vào những ngày cuối cùng, thì ngay tức khắc Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở thành thù địch của Hoa Kỳ. Trong trường hợp này thì đã không một người nào trong chúng ta được di tản. Và nếu đã là thù địch, nếu đã không có di tản đợt đầu thì làm sao có đợt 2, đợt 3, làm gì có chương trình ra đi có trật tự ODP và chương trình chiến dịch nhân đạo HO, và chắc chắn đã không có Leader Sài Gòn ở Nam Cali hay Eden Center ở vùng Washington DC. Lịch sử Hoa Kỳ sẽ ghi lại chính miền Nam là kẻ phản bội, sát hại một đồng minh đã tiêu phí 150 tỷ đô la, hy sinh trên 53.000 mạng người yểm trợ, họ dòng dã 20 năm trời. Ngày nay, người Mỹ sẽ nhìn người miền Nam với con mắt như thế nào? Nghĩ lại mà dùng mình. Như ông Martin đã đánh giá tình hình lúc đó, nếu chỉ có một việc gì bất ngờ xảy ra, dù là nhỏ nhoi tới đâu, thì cũng có thể gây ra tình trạng vô cùng hỗn loạn. Từ tưởng tượng, đang khi thủy quân lục chiến Mỹ ào ào túa vào, dân chúng chắn trước cổng tòa đại sứ, đường phố Sài Gòn bế tắc, phi trường Tân Sơn Nhất lộn xộn, chỉ một quả lựu đạn nổ, làm chết vài người lính Mỹ là tan vỡ rồi. Chứ đừng nói tới không quân bắn vào máy bay vận tải Mỹ. Hủy bỏ kế hoạch điên rồ. Trước sự phản đối liên tục và mạnh mẽ của đại sứ Martin, ông Ford sau cùng đã được thuyết phục. Ông lập luận theo ông Martin và cảnh cáo các thượng nghị sĩ của Ủy ban Ngoại giao trong một cuộc họp kín tại Bạch Cung. Nếu quý vị tuyên bố là sẽ không di tản người Việt Nam, quý vị sẽ có khó khăn lớn để đưa 6.000 người Mỹ ra. Về cuộc họp này, Ron Nelson kể lại như sau. Kissinger với vẻ mặt mệt mỏi và phiền muộn đã báo cáo rằng một quan chức Sài Gòn có nói với ông, nếu các ngài rút người Mỹ ra và bỏ rơi chúng tôi trong hoạn nạn, các ngài sẽ phải đánh nhau với một sư đoàn quân đội miền Nam để có lối ra. Trong hồi ký của ông xuất bản năm 1979, Tổng thống Ford cũng đã kết luận về cuộc di tản đúng như nhận xét của ông Martin hồi đó. Chúng tôi cảm thấy rằng một cuộc di tản vội vã sẽ có những hậu quả trầm trọng. Một tình trạng hốt hoảng lớn tại thủ đô miền Nam sẽ có thể phát sinh và trong sự chua cay là bị phản bội. Quân đội miền Nam có thể quay súng vào người Mỹ. Cảnh cáo các nghị sĩ xong, cũng theo Nelson, ông Ford vẫn tiếp tục yêu cầu cấp 722 triệu quân Việt mà tướng Wayne đã đề nghị. Ford và Kissinger nghĩ rằng đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, yêu cầu quốc hội khoản tiền này sẽ có tác động hối lộ. Tổng thống Ford cảnh cáo quý vị nghị sĩ, tôi không thể bảo đảm được rằng nếu chúng ta nói không cấp tiền nữa mà ông Thiệu lại không có thể làm một chuyện gì đó là hoàn toàn phi lý. Nói rõ hơn, ông Ford còn thêm, nếu rút hầu hết người Mỹ cùng một lúc, sẽ làm cho người Việt Nam nghĩ rằng Mỹ đang tháo chạy và có thể gây ra hốt hoảng, rồi những cuộc tấn công vào người Mỹ còn lại. Sau cuộc họp, Ford còn dặn các nghị sĩ là chớ có để cho báo chí biết là tất cả phiên họp chỉ toàn bàn tới chuyện di tản. Quý vị hãy nói, chúng ta chỉ bàn thế nào để ổn định tình hình lại miền Nam. Cầu cứu Nga Xô. Đó là tác động về phía miền Nam. Còn đối với Bắc Việt thì sao? Trong cuốn sách vừa xuất bản năm 2003 về kết thúc chiến tranh Việt Nam, Ending the Vietnam War, Kissinger có tiết lộ rằng tác động duy nhất mà Mỹ có thể làm được về chính trị vào lúc đó là tiếp xúc với Liên Xô. Ông cho rằng, mặc dù có những đình trệ trong cuộc thương thuyết về nhiều vấn đề, Nga Xô vẫn tiếp tục thấy quyền lợi của mình trong mối bang giao giữa hai nước. Bởi vậy, Kissinger viết, ngày 19 tháng 4, tôi gửi một lời nhắn miệng của Tổng thống Ford cho Tổng bí thư Brezhnev qua đại sứ Dobrynin rằng chúng tôi cần có một cuộc đình chiến để di tản công dân Mỹ và những người miền Nam có liên hệ trực tiếp và đặc biệt với Mỹ. Chúng tôi đã liên lạc với Moscow vì dựa trên quyền lợi hổ tương và lâu dài giữa hai nước, tình hình phải được kết thúc mà không gây phương hại tới tới quan hệ Mỹ-Nga hoặc có ảnh hưởng tới thái độ của dân chúng Mỹ đối với các vấn đề quốc tế khác. Ông còn tin rằng để làm cho giải pháp cầu cứu phía Nga Xô có hiệu quả, chúng tôi đã nhấn mạnh thiện chí, chúng tôi muốn thảo luận về những tình huống đặc biệt cần thiết cho cuộc đình chiến, nói cách khác, tới một sự thay đổi về tình thế chính trị ở Sài Gòn. Về thay đổi tình thế chính trị, Kissinger muốn nói tới về việc nhượng bộ chính trị, đó là thay đổi chính phủ thiệu. Ông bình luận thêm trong cuốn sách, chúng tôi giả bộ nêu ra những hậu quả quá nguy hiểm nếu phi trường hay phi cơ dân sự bị tấn công. Tuy nhiên, một người quá chuyên môn về những cuộc tranh luận tại Quốc hội Hoa Kỳ như ông Dobrynin cũng chẳng thấy một chút trọng lượng nào trong lời hăm dọa ấy. Hà Nội không can thiệp di tản. Sau này, khi được hỏi về vai trò của Nga Xô trong những cuộc thương thuyết từ trung tuần tháng 4 năm 1975, Đại sứ Martin có xác định lại là phía Nga Xô có cho phía Hoa Kỳ hay rằng Hà Nội sẽ không làm trở ngại cuộc di tản của chúng ta. Về thái độ của Liên Xô, Kissinger kể lại ngày 24 tháng 4, ông Dobrynin gọi điện thoại cho tôi lúc 4 giờ chiều và đọc cho tôi nghe lời phúc đáp về đề nghị ngày 19 tháng 4 của Mỹ. Lời phúc đáp này có vẻ đã bật đèn xanh cho cuộc di tản người Mỹ, và cũng nói rằng Hà Nội muốn tìm một giải pháp chính trị theo hướng Hiệp định Paris. Hà Nội còn nhắn với Moscow là họ không có ý định làm tổn thương tới uy tín của Mỹ, và như vậy, Brezhnev đã cố ngăn cản Mỹ can thiệp bằng quân sự. Ông ta đã mạnh dạn hơn để kìm hãm cái bản chất phiêu lưu mà thực sự đã không có của Hoa Kỳ lúc đó, bằng cách bày tỏ hy vọng là Mỹ sẽ không có những hành động có thể làm cho tình hình tại Đông Dương thêm trầm trọng hơn. Trong khi chờ đợi Liên Xô tham khảo với Hà Nội để trả lời ngày 24 tháng 4 lúc 8 giờ 25 phút, Mỹ lại đáp lại lời nhắn của mình. Theo như phúc đáp xây dựng của phía Nga Xô, phía Hoa Kỳ đang tiến hành cuộc di tản với tin tưởng là điều kiện sẽ tiếp tục thuận lợi. Kissinger còn thêm, Tổng thống Ford trấn an Brezhnev là bao lâu cuộc di tản không bị cản trở thì Hoa Kỳ sẽ không có hành động gì có thể làm cho tình hình trở nên trầm trọng hơn, tức là không can thiệp trở lại. Tại Sài Gòn, Đại sứ Martin lại không mấy lo về phía Hà Nội. Kissinger cũng xác nhận điều này, tin rằng ngay trước mắt, sự hoảng hốt ở Sài Gòn còn đáng lo ngại hơn những kế hoạch tấn công của Hà Nội. Ông phấn đấu để cho cuộc di tản chậm nhiều hơn là chính Tổng thống Ford, Koskov hay là tôi, con diều hâu trong chính phủ, đã cho là thích ứng. Ông Martin trình bày lại cho Quốc hội, vì phải được bảo mật, tôi là người duy nhất ở Sài Gòn nhận được thông tin do Bắc Việt chuyển qua phía Liên Xô cho hay rằng họ sẽ không can thiệp bằng quân sự vào cuộc di tản của chúng ta. Ông còn tin rằng sở dĩ Bắc Việt vẫn muốn điều đình một giải pháp chính trị vì họ cũng không muốn bước vào Sài Gòn trên một đống gạch vụn. Lý do khác, theo ông, Hà Nội vẫn còn muốn nhận được viện trợ quốc tế nữa. Nhưng nếu Hà Nội không can thiệp vào di tản thì tại sao lại có vụ pháo kích vào phi trường Tất Chất ngày 29 tháng 4? Ông Martin trả lời, Theo sự suy nghĩ của tôi, lý do có pháo kích vào phi trường ngày 29 tháng 4 là vì ngày hôm đó chúng tôi bắt đầu cho một số không quân Việt Nam đưa máy bay ra ngoại quốc. Tôi nghĩ rằng vụ pháo kích nhằm mục đích chỉ là để ngăn chặn việc di chuyển này mà thôi, chứ không mua vì muốn chặn cuộc di tản. Giải pháp chính trị. 10 ngày cuối cùng của cuộc chiến là những ngày cực kỳ khó khăn, nguy hiểm. Trong những ngày đó, Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Martin, đã cố gắng sắp xếp một giải pháp chính trị cho miền Nam. Kết quả là trong 10 ngày có tới 3 chính phủ, nhưng rồi kết cuộc cũng là hoàn toàn thất bại. Về hành động sắp xếp đằng sau hậu trường, thì trong khi tại Washington, các ông Ford và Kissinger đi qua ngã Dobb Bryning để nhờ Nga xô áp lực Hà Nội, thì ở Sài Gòn, hai ông Martin và ông Poga liên lạc qua ngã đại diện Hungary trong phái đoàn kiểm soát đình chiến và đại sứ Pháp Maryland về mục tiêu của giải pháp chính trị. Cũng có tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Trong khi Ford Kissinger chỉ mong có một giải pháp tình thế, một tình huống trong tầm kiểm soát để Mỹ có thể rút ra cho yên ổn, thì Martin lại muốn theo đuổi một mục tiêu lâu dài hơn, đó là một giai đoạn chuyển tiếp để, thứ nhất, giúp Mỹ ra đi từ từ, chứ không vội vã mà mất mặt. Thứ hai, di tản một số người Việt nhiều hơn Washington đã dự tính. Và thứ ba, như đã đề cập ở trên, để tránh xung đột Việt-Mỹ. Tại Washington, trong cả hai thông điệp cho Nga Xô, Tổng thống Mỹ đều nói tới một giải pháp chính trị. Về thông điệp ngày 19 tháng 4, Kissinger viết: "Chúng tôi nhấn mạnh thiện chí của chúng tôi muốn thảo luận về tình huống cần thiết đặc biệt cho việc đình chiến." Nói một cách khác, một sự thay đổi về tình hình chính trị ở Sài Gòn. Đây là sự mập mờ bắn tiếng về việc áp lực ông Thiệu phải từ chức. Một tuần trước khi sụp đổ, trong thông điệp ngày 24 tháng 4, gửi Brisdew, Kissinger lại nhắc tới giải pháp chính trị. Lời đáp của Hoa Kỳ cũng khích lệ quan điểm của Hà Nội. Cách thức thi hành Hiệp định Paris đã đi đến một giải pháp chính trị. Dù từ Washington hay Sài Gòn, đòi hỏi đầu tiên của giải pháp chính trị là việc ông Thiệu phải từ chức. Ở đây, tôi còn nhớ ngày tạm biệt Đại sứ Martin để lên đường đi công tác Washington ngày 15 tháng 4. Tự nhiên ông hỏi tôi: "Nhân tiện tôi muốn hỏi ông bao giờ thì Tổng thống của ông từ chức?" Hết sức ngạc nhiên, tôi không hiểu ông Đại sứ muốn nói gì cả. Tôi đáp: "Tôi để ý đây là lần đầu tiên thấy ông Martin dùng từ ngữ Tổng thống của ông thay vì ông Tổng thống hay là Tổng thống Thiệu." Tôi thông báo cho ông Thiệu ngay về câu hỏi trớ trêu này trước khi lên máy bay. 2 ngày sau, ngày 17 tháng 4, ông Martin đã đề nghị với Kissinger trong một công điện tối mật để đồng ý cho ông thuyết phục ông Thiệu từ chức. Nếu Quốc hội bỏ phiếu chống viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa thì địa vị ông Thiệu là hết rồi. Bởi vậy, trừ phi khi có chỉ thị không đồng ý, tôi sẽ cố gắng thuyết phục ông Thiệu và cho ông ta biết rõ rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi với tư cách là người bạn chân thật. Sau khi suy nghĩ mọi đàng, tôi đã đi đến kết luận là chỗ đứng của ông ta trong lịch sử sẽ được bảo đảm hơn nếu xét tất cả những gì ông đã làm cho đất nước này. Nếu ông ta không chịu mà cứ tham quyền cố vị, thì cơ hội cuối cùng để cứu vãn miền Nam Việt Nam như một quốc gia còn chút tự do sẽ không còn nữa. tôi sẽ cho ông thiệu rõ. Tôi đã đi đến một kết luận vô tư là nếu ông ta không chịu xuống, thì các tướng lãnh dưới quyền ông sẽ bắt ông làm điều này. Có một cách rút lui êm đẹp và trang trọng nhất là tự ý ông từ chức và nói cho đồng bào biết rằng ông phải làm như vậy để bảo vệ hiến pháp và để chính phủ kế vị có thể dễ dàng điều định cứu vãn nước Việt Nam tự do. Kissinger đồng ý. Ông thuật lại là ngày 20 tháng 4, ngày 21 tháng 4 Sài Gòn, chỉ một ngày sau thông điệp Fo gửi Bristol trong khi chờ đợi Nga Xô trả lời. Đại sứ Martin đã bắt tiếng cho ông thiệu và khuyến cáo vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa nên từ chức. Ông Martin đã cố nói như vậy, chỉ là ý kiến cá nhân của ông, nhưng thực ra thì sự vận động này đã được Tổng thống Fo và tôi chấp nhận thuận trước rồi. Theo Đại tá Cầm, chánh văn phòng Tổng thống, ông Martin đã đưa cho ông thiệu xếp những bản đồ về tình hình quân sự rất bi quan do CIA soạn để khuyến dụ ông thiệu. Ông thiệu hỏi Martin, nếu tôi từ chức thì liệu viện trợ Mỹ có đến hay không? Ông Martin trả lời, tôi không dám hứa nhưng cũng có thể. Trước khi ông đại sứ ra về, ông thiệu hứa tôi sẽ làm bất cứ điều gì có lợi cho đất nước tôi. Mọi việc dàn xếp vừa xong thì ông đại sứ lại nhận được một bật điện rất lạ do Kissinger gửi. Bây giờ Kissinger lại muốn hoãn việc ông thiệu từ chức lại, có lẽ là để dùng việc này thương thuyết về phía Nga Xô Hà Nội và để lấy điểm là chính ông ta là người ép ông thiệu từ chức. Nhưng ông Martin không chịu chơi cái trò bị ổi ấy nữa. Đọc xong công điện, ông bực tức và gấp ngay nó lại. Công điện đó được xếp ngay vào hồ sơ và tôi lờ đi không thi hành. Ông thiệu kể lại cho tôi năm 1984 là ngày hôm sau khi gặp ông Martin, ông đã mời các tướng lãnh đến Dinh Độc Lập. Trong buổi họp, ông cho họ biết về những chuyện đại sứ Martin đề cập tới. Ông thiệu nói với các tướng lãnh cho ông là một chướng ngại vật cho hòa bình của đất nước thì ông sẽ từ chức. Không ai phát biểu gì cả. Thế là đã rõ họ không muốn ông ngồi lại ghế tổng thống nữa. Giữa lúc đó ông tuyên bố từ chức và để phó tổng thống Trần Văn Hương lên thay. Họp xong, ông lên đài truyền hình thông báo quyết định từ chức, lòng đầy cay đắng với đồng minh. Ông đọc một bài diễn văn rất dài, tuy rời rạc, thiếu mạch lạc, nhưng căng thẳng và xúc động. Các ông để chiến sĩ của chúng tôi chết đuối dưới làn mưa đạn của địch. Đó là một hành động vô nhân đạo của một đồng minh vô nhân đạo. Đó cũng là một lý do tại sao khi phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đến Việt Nam, tôi đã nói với họ rằng đây không phải là vấn đề 300 triệu nữa, mà là vấn đề Hoa Kỳ có còn giữ lời hứa giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ nền độc lập và tự do của họ hay không. Hoa Kỳ hãnh diện là một quốc gia bảo vệ đến cùng chính nghĩa và lý tưởng tự do trên thế giới và sẽ ăn mừng lễ độc lập năm thứ 200 và năm tới. Tôi hỏi họ rằng lời nói của Hoa Kỳ có còn giá trị nữa không? Những cam kết của Hoa Kỳ có còn hiệu lực không? 300 triệu không phải là một món tiền lớn đối với các ông. Từ chối món tiền này, các ông còn muốn chúng tôi thắng Cộng sản hay ngăn chặn làn sóng xâm lăng của Cộng sản là công việc mà các ông đã không làm nổi trong suốt 6 năm trường với quân đội và chi phí khổng lồ của Hoa Kỳ. Thật là phi lý. Bắc Việt đổi ý đêm 27 tháng 4. Tại Sài Gòn, theo Đại sứ Martin, tuy là hồi tháng 3 ông đã có tin tình báo là Hà Nội đã quyết định đi tới một chiến thắng hoàn toàn quân sự, nhưng cả ông và Poga không đặt nặng sự chính xác của bản tin này. Theo ông, lý do là vì cùng một lúc lại có thông tin từ phía đại diện của mặt trận giải phóng bên Âu Châu, một từ Stockholm, Thụy Điển và một từ Paris. Cả hai đều cho biết rằng họ cũng muốn có một giải pháp chính trị. Ngoài ra, Martin còn suy luận như đã trình bày ở trên là chính Hà Nội cũng muốn một giải pháp chính trị để kết thúc một cách êm đẹp, vì họ còn muốn nhận được viện trợ của quốc tế sau này. Thế nhưng, theo ông, không hiểu vì một lý do nào đêm ngày 27 tháng 4, Bắc Việt đã bất chợt thay đổi tín hiệu, quyết định chọn giải pháp hoàn toàn quân sự. Và như vậy, giải pháp chính trị đã không còn nữa. Về điểm này, chính Kissinger cũng đã xác nhận trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 5 1975 rằng cho tới ngày 27 tháng 4, Hoa Kỳ vẫn còn nhiều hy vọng Hà Nội không định đi tới một chiến thắng hoàn toàn quân sự và còn muốn điều đình với ông Dương Văn Minh. Một chính phủ Thiệu không có Thiệu. Sau khi được trao quyền tổng thống, ông Hương e ngại vì ông đã là phó tổng thống nên người ta cho rằng bây giờ ông chỉ điều hành một chính phủ theo ý ông Thiệu. Ông liền yêu cầu đại sứ Martin nên cố vấn ông Thiệu ra ngoại quốc và dàn xếp dùm chuyến đi này. Sau đó ông Hương tới chỗ ông Thiệu, khuyên ông sớm rời khỏi Việt Nam vì nếu không Cộng sản sẽ nói tôi đang điều khiển một chính phủ Thiệu không có Thiệu. Lúc đó có một cơ hội thuận tiện. Để cho việc ra đi được hợp pháp, ông Hương ký nghị định đề cử ông Thiệu làm đặc sứ Việt Nam Cộng Hòa đi Đài Bắc phúng điếu Tổng thống Tưởng Giới Thạch vừa qua đời ngày 5 tháng 4. Theo Frank Stepp, cả ông Minh cũng đã yêu cầu tướng Tham tìm cách đưa ông Thiệu khỏi Việt Nam. Chiếc máy bay DC-6 dưới quyền sử dụng của Đại sứ Hoa Kỳ từ Thái Lan bay qua Sài Gòn trong đêm 25 tháng 4. Ông Pogan, trùm CIA ở Sài Gòn và tướng Tham gặp ông Thiệu và đoàn tùy tùng ở nhà Thủ tướng Khiêm trong Bộ Tổng Tham mưu. Poga chuẩn bị 3 chiếc công xa màu đen chở mọi người ra phi trường. Đoàn xe lướt qua đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong của đồng minh gần phi trường với 3 hàng chữ nổi bật trên bảng. Những hy sinh cao quý, quý của các đồng minh sẽ không bao giờ bị quên lãng. Ông Thiệu ngồi giữa ông Poga và tướng Tham. Nhìn thấy bảng, ông thở dài và quay mặt đi. Đoàn xe chạy vút về phía sân bay của hãng Air American. Đại sứ Martin đã đợi sẵn ở đó để tiễn đưa. Dù buồn thảm và cam chịu số phận, ông Thiệu vẫn đi thủng thẳng, cố giữ phong độ. Ông quay lại cảm ơn ông Martin đã dàn xếp chuyến đi. Với một giọng xúc động, ông Martin đáp lễ, thưa Tổng thống, đó là điều tối thiểu tôi có thể làm. Xin tạm biệt và chúc ngài may mắn. Danh chính ngôn thuận. Ở phi trường về, đại sứ Martin cùng với đại sứ Pháp Jean-Marie Merillon lại tiếp tục công việc sắp xếp giải pháp chính trị. Ông gửi cho ông Kissinger một điện văn cho biết vẫn còn có thể điều đình giữa chính phủ Sài Gòn và Việt Cộng. Ngày 26 tháng 4, Kissinger gửi mật điện gạt đi liền. Ông đại sứ đã hiểu lầm ý kiến của tôi về các cuộc điều đình với Việt Cộng. Tôi đã không nói đến dàn xếp giữa chính phủ Sài Gòn và Việt Cộng, mà đến thương lượng giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng. Tôi muốn bất cứ cuộc thảo luận nào giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng cũng phải được diễn ra tại Paris. Vào giờ chót, Kissinger vẫn không muốn hai miền Bắc Nam trực tiếp điều đình với nhau mà không có sự kiểm soát của ông. Tổng thống Hương mời tướng Dương Văn Minh lên làm thủ tướng trong chính phủ mới. Tướng Minh không chịu, nhất định đòi giữ chức tổng thống. Ông Thiệu kể lại cho tôi rằng tôi đã đề nghị với cụ Hương nên mời tướng Trần Văn Đôn để neutralize, vô hiệu hóa ông Minh, nhưng cụ Hương chịu nhiều quá áp lực. Ông Minh chính thức lên giữ chức tổng thống chiều ngày 28 tháng 4, sáng ngày 27 tháng 4 Washington. Việc đầu tiên ông làm là viết một công hàm cho đại sứ Mạc Trinh. Văn bản được chuyển giao ngày 29 tháng 4. Kissinger bình luận về ông Minh. Ông Minh giữ chức tổng thống không tới 72 giờ, chỉ đủ để làm được hai việc quan trọng, một là yêu cầu Hà Nội ngưng chiến và thương thuyết chính trị, điều mà Hà Nội đã từ chối thẳng thừng, và hai là ngày 29 tháng 4, ngày 28 tháng 4 giờ Washington, ông yêu cầu tất cả người Mỹ ra khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ. Mười năm sau ngày sụp đổ, đại sứ Mạc Trinh cho tôi xem bản công hàm của Tổng thống Minh. Tài liệu này có tính cách lịch sử vì nó là văn kiện cuối cùng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa gửi chính phủ Hoa Kỳ. Thưa ông đại sứ, tôi trân trọng yêu cầu ông đại sứ vui lòng ra chỉ thị cho các nhân viên của cơ quan tùy viên quốc phòng Đao rời khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ đồng hồ kể từ ngày 29 tháng 4 năm 1975 để vấn đề hòa bình Việt Nam sớm được giải quyết. Trân trọng kính chào ông đại sứ, Sài Gòn, ngày 28 tháng 4 năm 1975, Đại tướng Dương Văn Minh. Bình luận về thư này, Kissinger nói thẳng ra, vì lịch trình này trùng hợp với lịch trình rút lui của chúng tôi, nó đã thực sự giúp cho chúng tôi tháo ra mà không bị chỉ trích là Mỹ đã bỏ rơi đồng minh của mình. Nhận được thư, đại sứ Mạc Trinh vội vã gọi cô Eva Kim vào đánh thư trả lời Tổng thống Minh. Nhân dịp này, ông cũng yêu cầu phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa giúp cho cuộc di tản người Mỹ được thực hiện an toàn. Và như vậy, nguy cơ ra đi lại bắn nhau đã không còn nữa. Kính thưa Tổng thống, tôi vừa nhận được thư của ngài đề ngày 28 tháng 4 về yêu cầu tôi ra chỉ thị ngay cho các nhân viên của cơ quan tùy viên quốc phòng Đao rời khỏi Việt Nam trong vòng 24 giờ đồng hồ. Tôi xin thông báo để ngài hay là tôi đã ra chỉ thị như ngài yêu cầu. Tôi tin rằng ngài sẽ ra lệnh cho quân đội của chính phủ ngài cộng tác bằng mọi cách để làm dễ dàng cho việc di chuyển các nhân viên Đao. Tôi cũng hy vọng ngài sẽ can thiệp với phía bên kia, phía Bắc Việt, để tùy viên quốc phòng và nhân viên của chúng tôi được ra đi an toàn và trật tự. Trân trọng, Graham Martin, Đại sứ Hoa Kỳ. Câu cuối cùng chắc là để gợi ý khéo với ông Minh là từ lúc này ông đã có thể nói với phía Hà Nội là chính ông đã yêu cầu Mỹ rời khỏi Việt Nam cho dễ bề thương thuyết. Nhưng như yêu cầu như vậy là đã cho Mỹ cái danh chính ngôn thuận để ra đi. Như Kissinger bình luận, thư của ông Minh đã thực sự giúp cho chúng tôi tháo ra mà không bị chỉ trích là Mỹ đã bỏ rơi đồng minh của mình. Nếu bây giờ ông Minh giúp cho Mỹ ra thì 12 năm về trước ông cũng đã giúp cho Mỹ vào khi ông lật đổ Tổng thống Diệm. Lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng 4, Tổng thống Minh ra lệnh cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa buông súng đầu hàng. Miền Nam Việt Nam có hai nền Cộng Hòa. Vô tình hay hữu ý, ông Minh đã trở nên người chấm dứt cả hai. Bức thư của ông đã cho Mỹ cái danh chính ngôn thuận một cách giả tạo. Mỹ bị yêu cầu ra đi chứ đâu có tháo chạy, đâu có phản bội. Giả tạo vì Mỹ đã và đang tháo chạy gần hết rồi. Vào giờ phút chót chỉ còn một số vài chục người, gồm ông đại sứ và mấy nhân viên của cơ quan Đao. Họ cũng sắp được bốc đi vì đã có lệnh phải rút ra ngay. Đúng 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4, tức là gần 24 giờ kể từ khi một sĩ quan trẻ tuổi phóng xe từ Dinh Độc Lập đến tòa đại sứ Mỹ trao thông điệp của Tổng thống Minh cho đại sứ Martin, một chiếc trực thăng Chinook 46 đáp trên nóc đại sứ Mỹ để bốc đi số 11 vệ binh còn lại canh gác. Họ được hộ tống bằng 6 chiếc Cobra có võ trang để bay ra khỏi không phận Việt Nam.